Hệ thống dưỡng thành nữ chủ, chương 13, rời đi, góc truyện audio.com. Trạng vạng ba người bọn Tần Y Y ngồi lẳng lặng trong phòng, không khí tràn ngập khí lạnh, cuối cùng vẫn là Tần Y Y mở miệng đánh vỡ loại không khí này. Thế nào, lo lắng về chuyện này sao? Không sai, ngay tại lúc nãy Tần Y Y đem kế hoạch chuẩn bị đi căn cứ phía tây của nàng nói cho hai anh em Âu Dương, bọn họ nếu lựa chọn cùng Trình Nam và Tô Nhuế đi đến căn cứ phía nam thì độ an toàn so với đi cùng nàng đến căn cứ phía tây giống nhau, nhưng duyên phận của nàng cùng bọn họ đến lúc đó sẽ kết thúc. Y Y, có thể cho ta biết nguyên nhân ngươi chọn đi căn cứ phía tây mà không phải đi căn cứ phía nam không? Âu Dương Lâm ôn hòa hỏi. Âu Dương Tuyết cũng nhìn Tần Y Y. Nghe thấy câu hỏi của Âu Dương Lâm và phản ứng của Âu Dương Tuyết, Tần Y Y biết bọn họ lựa chọn xong, mỉm cười nói hiện tại thái độ của Tô Nhuế đối với ta ngươi có biết đi, phiền toái sau này tuyệt đối không ít, căn cứ phía tây khá gần Tây Tạng, ta nói thật với các ngươi mục đích chính của ta là Tây Tạng, nhiệt độ không khí ở nơi đó khá thấp nên có ít người ở so với ba căn cứ kia, mà thế đến tang thi ở nơi đó sẽ ít hơn, cho nên ta muốn đến căn cứ phía tây. Âu Dương Lâm nhìn em gái của hắn, nhìn thấy ánh sáng trong mắt thì khẳng định nói Y Y, hai chúng ta cùng ngươi căn cứ phía tây, nhưng trước khi đến đó có thể xem cha mẹ ta có an toàn không? Âu Dương Tuyết cũng lo lắng không yên, dù sao vì cha mẹ mà hành trình chậm trễ mấy ngày, đây là mặt thế nguy hiểm hay an toàn khó có thể nói được. Không thành vấn đề, đây là việc ta nên làm. Tần Y Y thực đáp ứng thật nhẹ nhàng, hai anh em Âu Dương thật cao hứng. Tốt lắm, kế tiếp chúng ta nên bàn bạc lại con đường nên đi. Ba người nhỏ giọng thảo luận, dù sao từ khi Trình Nam và hai thủ hạ đến Tô gia bọn họ liền chia làm hai đội, ba người bọn họ tự nhiên thành một đội. Ta xem con đường này chọn rất tốt, Y Y không nghĩ tới máy tính của ngươi có bản đồ cả nước, máy tính năng lượng mặt trời thật tốt, thật không biết ngươi có phải biết mặt thế sẽ đến mà chuẩn bị tốt như thế. Âu Dương Lâm cười nói. Đúng vậy, chị Y Y, ngươi thông minh như thế tại sao lúc đầu còn giả bộ thành cái dạng kia, ngay cả ta cũng bị ngươi lừa. Âu Dương Tuyết quyệt cái miệng nhỏ nhắn nói, cái đó gọi là giả heo ăn thịt hổ, nếu không cuộc sống chẳng phải rất nhàm chán. Tần Y Y rất thích không khí ấm áp lúc này, nó thật giống không khí khi ở cùng đám chiến hữu huấn luyện đặc trùng. Tốt lắm, không còn sai biệt gì nhiều, 9 giờ tối đêm nay chúng ta tập hợp ở siêu thị, lúc đầu đi siêu tập vật tư tang thi ở tiểu khu đã thanh lý gần hết, nơi đó khá an toàn, phải chú ý đừng để nhóm Tô Nhuế phát hiện. Ân, ta cùng Tiểu Tuyết đi thu thập vật dụng. Nói xong Âu Dương Lâm mang theo Âu Dương Tuyết đứng dậy chuẩn bị trở về phòng sửa sang lại. Tần Y Y nhìn bóng dáng rời đi của hai người không nói gì thêm, kỳ thật đáp ứng cùng bọn họ đi nhìn cha mẹ họ, Tần Y Y vẫn có chút tư tâm. Tiếp trước Trình Nam cũng đồng ý đi đón cha mẹ Âu Dương Lâm, cha Âu Dương Lâm là một người thầy thuốc trung y khá quyền uy, đối với việc chế dược tề trong tương lai có cống hiến rất lớn, mà mẹ Âu Dương Lâm cũng giống cha Âu Dương Lâm có am hiểu rất sâu trong phương diện nghiên cứu bệnh độc, huống chi Tần Y Y biết cha mẹ Âu Dương Lâm bây giờ không có nguy hiểm tới sinh mạng, nếu Tần Y Y không đồng ý hai anh em Âu Dương Lâm sẽ sinh ra khoảng cách đối với nàng, khi Tần Y Y quyết định thành lập tiểu đội mạnh nhất tự nhiên sẽ không để. Góc truyện audio.com đội viên sinh ra khoảng cách với nàng, điều đó sẽ làm trở ngại cho việc phát triển tiểu đội. 8 giờ tối Tần Y Y nhìn căn phòng bầy biện không khác gì so với lúc đầu nàng đến, tính ra nàng cũng không ở bao lâu, hầu hết thời gian nàng đều ở trong không gian tu luyện. Nói đến đây Tần Y Y không thể không nói đến tốc độ tu luyện của Tô Nhuế, việc tiến cấp cứ như là ngồi hỏa tiễn, mới một tháng mà các dị năng đều lên cấp 2, lúc trước Tần Y Y hành động không sử dụng dị năng luôn luôn dùng miêu đao, tuy rằng thể lực và độ linh hoạt tăng rất nhiều, nhưng vẫn phải huấn luyện dị năng, nếu không dị năng cấp bậc tuy cao nhưng không biết vận dụng thì không tốt đâu. Hết thảy không có vấn đề gì, Tần Y Y kéo cửa sổ ra, nhẹ chân nhẹ tay nhảy xuống dưới lầu, độ cao không đến 10 thước Tần Y Y có thể ứng phó được, bởi vì tiểu khu bị cắt điện từ lâu nên đường đi tối đen như mực nhưng vẫn còn chút ánh sáng của trăng, Tần Y Y cẩn thận di chuyển về phía trước, tuy tang thi chung quanh đã giết chết gần hết nhưng vẫn nên cẩn thận một chút, nắm chặt miêu đao trong tay, đột nhiên phía sau lưng Tần Y Y chợt lạnh, theo bản năng hướng sang bên trái tránh thoát, một cái móng vuốt màu đen xẹt qua góc áo Tần Y Y, Tần Y Y hấp một ngụm khí lạnh, tang thi trước mắt không bình thường, tuy da thịt đã thối rữa nhưng nó không phải tang thi cấp 1. Cảnh báo, xuất hiện một con tang thi cấp 3, thỉnh ký chủ tự cầu phúc. Hiện tại Tần Y Y đối với hệ thống hết chỗ nói, bây giờ nàng chưa từng gặp tang thi cấp 2 mà đã phải đụng độ với tang thi cấp 3. Nhưng Tần Y Y càng thêm hưng phấn, nàng vừa mới lên cấp thấp của cấp 3, vừa vẫn có thể luyện tập dị năng. Trong lúc suy tư, Tang Thi đã hướng nàng đánh tới, vung lên miêu đao chém xuống móng vuốt trước mắt. Tuy Tang Thi không có cảm giác đau nhưng hành động của Tần Y Y vẫn khiến nó phát cuồng, rít gào hướng Tần Y Y bay đến. Tần Y Y phóng ra một cái võng nước, bởi vì bên trong có nước linh tuyền, Tần Y Y có thể nghe thấy rõ ràng tiếng xèo xèo, lôi điện màu đen cùng hỗn hợp nước ở trên người Tang Thi phát ra ánh sáng. Tần Y Y chọn đúng thời điểm hai tay nắm chắc thanh đao hung hăng chém vào cổ Tang Thi. Đinh, thu hoạch một viên tinh thạch cấp 3. Lúc này Tần Y Y không có chú ý tới thanh âm hệ thống, Tang Thi trước mắt hóa thành bột phấn, căn cứ vào miêu tả trong sách thì muốn biến Tang Thi thành bột phấn thì dị năng lôi điện phải đạt tới cấp 5, nhưng hiện tại dị năng lôi điện của nàng chỉ đạt tới cấp 3, có lẽ đây là sự khác nhau của lôi điện màu đen. Trận chiến này kéo dài tới 9 giờ, vì không muốn anh em Âu Dương Lâm chờ rất sốt ruột, Tần Y Y hướng mục đích phi nhanh tới, thuận tiện dùng thủy hệ dị năng đem máu màu đen trên người tẩy sạch. Từ rất xa Tần Y Y nhìn thấy hai người Âu Dương Lâm và Âu Dương Tuyết bất an lo lắng, hai người nhìn thấy Tần Y Y nhãn tình sáng lên, tảng đá treo trong lòng cuối cùng cũng hạ xuống. Lúc Tần Y Y đến gần hai người ngửi được mùi máu tươi, tuy rất nhẹ nhưng vẫn là có thể ngửi được. Chị Y Y, ngươi gặp được Tang Thi? Âu Dương Tuyết khẩn trương hỏi, bên trong tiểu khu chắc không có Tang Thi, chị Y Y đến trễ như vậy chắc là bị con Tang Thi kia làm chậm không ít thời gian. Ân, gặp một con Tang Thi cấp 3, đúng rồi, mấy hôm nay các ngươi giết được nhiều Tang Thi cấp 2 không? Ân, không thể nói nhiều nhưng vẫn gặp mấy con, bây giờ ngay cả Tang Thi cấp 3 cũng có sao? Âu Dương Lâm có chút không thể tin được đó là cấp 3 đó. Góc truyện audio.com, Tang Thi tiến hóa cũng nhanh quá đi, con Tang Thi vừa nãy chắc là mới lên cấp 3, Tần Y Y cũng không có nghĩ tới bây giờ ngay cả Tang Thi cấp 3 cũng có. Ta nghĩ trong một tuần trời mưa, sau trận mưa đáy Tang Thi đều tiến hóa lên cấp 2, cũng có khả năng xuất hiện Tang Thi cấp 3. Âu Dương Lâm bình tĩnh phân tích nói hơn nữa, lúc trước khi ra bên ngoài ta có xem qua trận mưa kia không chỉ khiến Tang Thi tiến hóa mà ngay cả đất cũng bị nhiễm, ngay cả đất cũng không biết bị cái gì nhiễm vào, về sau muốn có lương thực chắc chắn sẽ khó khăn. Xong rồi, chẳng lẽ mà thế đến chính là trừng phạt nhân loại. Âu Dương Tuyết nghe thấy anh trai và Tần Y Y nói chuyện thì có chút lo lắng. Không có gì, tin tưởng qua một thời gian ngắn nữa sẽ có biện pháp, dù sao viện nghiên cứu trong căn cứ cũng không phải vật trang trí. Tần Y Y xem qua sách nên biết một năm sau có rất ít có thể gieo trồng, sau này viện nghiên cứu có thể cho ra nước thuốc cải tạo đất, tuy sản lượng lương thực không cao nhưng vẫn để cho mọi người chút hy vọng. Cách chương.